Chương 341, với ai cứng đây? 341, với ai cứng đây? Lữ Thụ ngồi xổm ở tiệc đứng cổng buồn bực ngán ngẩm chờ lấy, Trần Tổ An đã tiến vào, hai người thương lượng là cũng không cần để Trần Tổ An như vậy mất mặt, dù sao ăn đủ 3 ngày lượng là được. Dựa theo Lữ Thụ ý nghĩ, nếu là tiệc đứng, mình bằng bản sự một hơi ăn 15 ngày lượng cơm ăn, có cái gì thật là mất mặt, bất quá Trần Tổ An khác biệt, Trần Tổ An là thật có chút không bỏ xuống được mặt mũi này, nhưng mà tiệc đứng cũng không rẻ a. Lữ Thụ vẫn là chuyên môn tìm tới một nhà phụ cận rẻ nhất, 49 khối tiền, Trần Tổ An đi vào ăn, hắn chờ ở bên ngoài, vừa rồi mua hai bánh bao ăn hết coi như xong việc, đến tranh thủ thời gian muốn chút kiếm tiền phương pháp. Lữ Thụ kỳ thật không có gì đặc biệt kiếm tiền thủ đoạn, hắn cũng không phải kinh thương thiên tài, bằng không thì lúc trước đâu còn dùng tân tân khổ khổ đi bán trứng gà luộc a. Trên đời này kiếm tiền thật dễ dàng như vậy sao? Kỳ thật cũng không phải là, cái gọi là tùy tiện liền có thể tay không bắt sói sinh ý. Vậy cũng là người cực kỳ thông minh mới có thể làm đến, mà lại bọn hắn bản thân ở phương diện này tri thức cũng tích lũy đến trình độ nhất định. Lữ Thụ có phương diện này tích lũy sao? Hắn không có. Nói thật hắn theo những cái kia hạng A tư chất học sinh cùng so sánh, cũng không phải là hắn thông minh bao nhiêu, chỉ hắn không quan tâm mặt mũi mà thôi. Những năm này, hắn đã sớm học xong như thế nào đem mặt mũi buông xuống, cũng đã sớm học xong như thế nào đối với cuộc sống ôm lấy kính sợ. Nhưng mà những thiên tài kia khác biệt, trong trường học chưa hề dạy qua như thế nào sinh tồn, trong nhà các đại nhân cũng sẽ làm như có thật nói, ngươi một mực học tập cho giỏi là được rồi, cái khác đều không cần ngươi bận tâm. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có trực diện qua áp lực sinh tồn. Qua TR5, N vẹn 2 giờ Trần Tổ An mới ra ngoài, hắn nhìn thấy ngồi xổm ở cổng Lữ Thụ trong lòng một trận chua xót, nghĩ thầm mình còn có thể ăn tự phục vụ, Lữ Thụ lại ngay cả tự phục vụ đều nhịn ăn. Trần Tổ An nói ra, Lữ Thụ, ngươi có muốn hay không? Lời còn chưa nói hết, Lữ Thụ đã đứng lên, đã ăn uống no đủ ngươi liền cho ta siêng năng làm việc, đi thôi, tìm kiếm tiền phương pháp đi. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Trần Tổ An đã cảm thấy rất kỳ quái, chỉ cần gặp Lữ Thụ, tâm tình của mình sẽ rất khó ăn khớp. Qua 2 giờ, Lữ Thụ cùng Trần Tổ An một người trong tay dắt lấy mấy chục con hớn hở khinh khí cầu đi trên đường. Mục đích của bọn họ là du khách tụ tập tương đối nhiều công viên, nhất là loại kia phụ mẫu nguyện ý mang tiểu hài tử đi cái chủng loại kia. Tiểu hài tử nhìn thấy cái đồ chơi này khẳng định động tâm, mà lại thứ này thêm tiền cũng không tính được cỡ nào quý, đánh người cũng nguyện ý mua. Loại này khí cầu nhập hàng thời điểm không phải luận chỉ có bán, 13 khối tiền 50 cái, lão bản nơi đó có bơm phòng thiết bị miễn phí mạo xưng, đi là cái ít lãi tiêu thụ mạnh. Lữ Thụ là dự định một cái bán 5 khối tiền, hắn trong ấn tượng thật nhiều địa phương đều bán 10 khối A, bất quá hắn cũng là đi cái ít lãi tiêu thụ mạnh mục đích, hiện tại cũng không phải muốn tích lũy tiền nộp học phí, đủ 15 ngày sinh hoạt liền tốt. Hai người dắt khí cầu đi lên phía trước, một người trong tay dắt lấy 2-5 con, cũng may Trần Tổ An đối kinh đô tương đối quen, biết chỗ nào có thể bán ra đi. Ngươi muốn đem những này khí cầu xem như mệnh căn của chúng ta, biết không? Phải có một loại bán không được liền sẽ chết cảm giác. Lữ Thụ giáo dục Trần Tổ An, hắn là sợ con hàng này khỏi bị mất mặt đi bán khí cầu. Kết quả chính đi đường bên trên đâu, đi ngang qua một cái kim cổng vòng cổng, trên mặt đất an tĩnh nằm một cái điện thoại iPhone. Lữ Thụ nhặt lên vừa định lớn tiếng hỏi một chút ai bỏ mặt cơ. Kết quả điện thoại vang lên, Lữ Thụ nhận, "Uy, ngươi tốt." Điện thoại đối diện đổ ập xuống lại bắt đầu, "Ngươi tốt nhất đem điện thoại đổi cho ta, điện thoại di động ta có vệ tinh định vị, ta đã biết ngươi ở đâu." Lữ Thụ nghe xong cái này bạo tính tình liền lên tới, lúc này cầm trên tay hớn hở dây thừng cho trói trên điện thoại di động, bung ra tay, "Yêu phiêu cái nào ngươi mẹ nó định vị đi thôi, còn trị không được ngươi, với ai cứng đây a?" Trần Tổ An một mặt mộng bức, hai người trầm mặt thật lâu. Tiểu mập mạp nhìn xem dần dần bay xa một đám hớn hở, mệnh căn của chúng ta, bay đi một nửa. Không nói lời nào sẽ chết đúng không, Lữ Thụ cũng nhức cả trứng không thôi, xúc động, còn lại 2-5 con. Lữ Thụ cầm 1-3 con, tiểu mập mạp cầm 12 con, thật sự là tưởng tượng dễ dàng làm cũng rất khó, chỉ có ngần ấy phá khí cầu, bán trọn vẹn 6 giờ đến tối mới rốt cục bán xong, không phải mua ít người, mà là cạnh tranh áp lực quá lớn, cửa công viên chỉ là bán khí cầu lão thiết liền 7-8 cái. Người ta chủng loại còn nhiều, ngay cả Spider-Man thần mã đều có, bọn hắn liền tương đối đơn điệu, chỉ có hớn hở, bất quá định giá liền không đồng dạng, người khác bán 10 khối, Lữ Thụ bọn hắn trộm đạo bán 8 khối, tổng cộng thu hoạch 150 đồng, còn phải đào đi 13 đồng tiền giá, cũng không biết bọn hắn ban đêm vẫn sẽ hay không tới đoạt tiền a, Lữ Thụ một mặt phiền muộn nói ra, vạn nhất không đến, chúng ta liền thiếu đi một món thu nhập. Trần Tổ An lúc ấy cả người đều không tốt, vạn nhất người ta tới mấy chục người đây. Đây không phải là càng nhiều tiền sao, Lữ Thụ không hiểu, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Sổ sách là tính như vậy sao? Vào lúc ban đêm Lữ Thụ cùng Trần Tổ An lập lại chiêu cũ, lần nữa ở đến nhà Cư Thành bên trong, kết quả Lữ Thụ tinh thần sáng láng đợi một đêm, cũng không gặp lần nữa có người tới đoạt tiền, đối phương khẳng định không đến mức sợ mình, muốn nói thiên la địa võng sẽ sợ một cái cấp C cá thể vậy đơn giản là trò cười, chẳng lẽ là bởi vì Nhiếp Đình cho là mình ngày đầu tiên kiếm được tiền, thủ đoạn không đứng đắn, cho nên mới muốn đem tiền cướp đi, cũng không biết những thiên tài khác tao ngộ thế nào a, không biết bọn hắn có hay không bị cướp, lại nói bọn hắn cũng không có tiền có thể bị cướp đi. Lữ Thụ hiện tại thậm chí muốn một lần nữa đi tàu điện ngầm miệng đập một lần thạch đầu tới, nhìn xem có thể hay không lại đem Hách Chí Siêu đám kia hàng dẫn tới, nhưng là ngẫm lại mình thật vất vả lục soát đi tiền, lại muốn giao cho Nhiếp Đình, tâm tư này cũng liền phai nhạt. Sinh tồn ngày thứ ba, Lữ Thụ trước kia 6 giờ liền rời giường lôi kéo Trần Tổ An xuất phát, làm ăn muốn đuổi sớm, sáng sớm chim chóc mới có trùng ăn a. Kết quả đi ra ngoài tìm kiếm cơ hội buôn bán còn không có bao lâu đây liền gặp được một cái bày quầy bán hàng bán nho lão hán, phía trước gian hàng bày biện tấm bảng, tất cả nho bán tháo, bạn già sinh bệnh nhu cầu cấp bách về nhà chiếu cố. Lữ Thụ nhìn thấy bảng hiệu chính là sững sờ, hắn nhìn lão hán sầu mi khổ kiểm biểu lộ không giống làm bộ, lúc này đi qua hỏi, đại gia, ngài cái này nho thế nào bán a? Ta đây đều là nhà mình loại nho, tại cái này bán 2 ngày, hôm qua còn bán 4 khối 8 một cân, hôm nay là đột nhiên tiếp vào bạn già điện thoại nói nàng ngã bệnh, cho nên tranh thủ thời gian xử lý chạy trở về chiếu cố nàng, người muốn mua, 2 khối tiền một cân. Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngài cái này tổng cộng bao nhiêu cân a? Lão hán cũng sửng sốt một chút, hẳn là có hơn 100 cân đi. Lữ Thụ hỏi, có thể nếm thử sao? Có thể. Lữ Thụ lấy xuống một khỏa nếm thử, rất ngọt a, thân, điểm tiếp đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.